Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4117, ám ảnh thành chủ mở ra điều kiện, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Hạ, Vô Tung Điện Hạ, nhân tộc đáng chết, có bản lĩnh cùng Điện Hạ đánh một trận đàng hoàng, bằng này chút thấp hèn thủ đoạn, có gì tài ba? Nếu không phải Tô Hàn ra tay, chỉ bằng ngươi Lăng Tiếu, lại có thể là Điện Hạ đối thủ, chúng ta thề, chắc chắn đồ diệt nhân tộc. Làm cho cả thượng đẳng tinh vực, làm Điện Hạ chôn cùng, rất nhiều tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ truyền ra. Vô tận yêu ma, hai con ngươi huyết hồng, cổ nổi gân xanh, toàn thân sát khí tràn ngập. Vô Tung tại ám ảnh thành nhân duyên không tính quá tốt, nhưng cũng không thể nói hỏng. Hắn dù sao cũng là thánh tộc dòng dõi, lại là ám ảnh thành bài danh đệ nhị thiên kiêu, hẳn là có hắn cao ngạo. Những yêu ma này phẫn nộ. Ngoại trừ thật là bởi vì Vô Tung chết rồi, còn có một bộ phận, bắt nguồn từ bọn hắn hôm nay bị to lớn sỉ nhục. Cửa nhà mình, Vô Tung bị nhân tộc đánh giết, thất huyết cổ yêu muốn xuất thủ, lại bị thành chủ tự mình chặn đường. Là thành chủ sợ rồi hả? Không, hắn là tại lấy đại cục làm trọng, như ám ảnh thành chủ nói, như không ân thật ra tay, cái kia liên lụy, sẽ là toàn bộ ám ảnh thành. Việc này, không phải chưa từng xảy ra. Trước đó yêu hoàng cảnh ra tay với Tô Hàn, bồi lên một vị cổ yêu khôi lỗi. Khí huyết thần đàn bên trong, Tô Hàn ngụy trang huyết long tộc, Trung Lân dẫn động thánh cảnh ra tay, bồi lên 10 vị thánh cảnh. Hắn Vô Tung thật liền cho rằng, nhân tộc thánh phạt buông xuống, chết chỉ là chính hắn. Người si nói mộng, tổng hợp tới nói, Vô Tung chết, thì tương đương với một bàn tay cực kỳ lớn, hung hăng phiến tại ám ảnh thành trên mặt. Mà bọn hắn... cái rắm đều không dám thả một cái. Chỉ có thể nói, tài nghệ không bằng người. Mấu chốt nhất là, Lâm Phổ, còn bị định tại giữa không trung, làm ám ảnh thành thiên kiêu số 1, Lâm Phổ là có khả năng nhất, cùng Hàm Bi, Bối Ly đám người, chiến đấu thập tam thành địa vị tồn tại. Theo thời gian trôi qua, theo tu vi tăng lên, Lâm Phổ mạnh yếu, sẽ quyết định ám ảnh thành tại thập tam thành ở trong mạnh yếu. Như Lâm Phổ cũng chết. Vậy ít nhất tại vạn năm bên trong, ám ảnh thành là không người kế tục. Dựa vào chỉ dục, Quan Lan Hải bọn hắn, lại làm sao có thể cùng với những cái khác 12 thành thiên kiêu tranh đoạt. Tô Hàn, Vợ Ân trơ mắt nhìn xem Vô Tung tử vong, trong mắt đều kém chút trống ra tới. Nhưng mà, hắn hận nhất cũng không phải là Lăng Tiếu, mà là Tô Hàn. Ai cũng có thể nhìn ra được, nếu không phải Tô Hàn, Lăng Tiếu căn bản là giết không được Vô Tung. Ta Vô Ân dùng tính mệnh phát thệ, đời này không đem ngươi ngàn đao bầm thây, chắc chắn vĩnh viễn không luân hồi. Ta chờ, Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, lại hướng Lăng Tiêu nói, đem Lâm Phổ cũng giải quyết, lần này ám ảnh thành chuyến đi, cũng coi như là kết thúc. Đúng, Lăng Tiêu tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà xốc lên giữ tợn cười lạnh, tại Lâm Phổ ánh mắt hoảng sợ bên trong, hướng hắn đi tới. Chờ một chút, đúng lúc này. Ám ảnh thành chủ thanh âm lần nữa truyền ra. Tô Hàn, thả Lâm Phổ, bản tôn vì ngươi rộng mở khí huyết thần vực, cho đến ngươi tu vi đột phá đến thiên thần cảnh mới thôi. Ồ, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Hắn không biết khí huyết thần vực là cái gì, nhưng hiển nhiên là như là tịnh hóa chi một dạng, có thể ngưng tụ tài nguyên, nhường yêu ma gia tăng tu vi địa phương. Ngươi cũng đã biết, Tô Mỗ đột phá đến thiên thần cảnh, cần bao nhiêu tài nguyên. Tô Hàn mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ít, ta ám ảnh thành đều có thể tiếp nhận. Không, thôi được rồi, Tô Hàn lắc đầu, đa tạ tổ thần đại nhân hảo ý, đáng tiếc Tô Mỗ chỉ có thể tâm lĩnh, một khi đi đến thiên thần cảnh, liền không cách nào lại tham dự thang đăng thiên sự nghi, Tô Mỗ còn muốn lấy, tại đi đến thiên thần cảnh trước đó, giết nhiều vài vị yêu ma thiên kiêu đây. Thảo, người sao không đi chết đi? Tô Hàn, dưới tay ngươi yêu ma oan hồn, định sẽ tìm đến ngươi lấy mạng. Bốn phía yêu ma nghe được Tô Hàn, lần nữa nhịn không được mắng lên. Vậy liền để cho bọn họ tới. Tô Hàn thản nhiên nói, tới một tên ta giết một tên, tới hai cái ta giết một đôi. Vừa vặn, Tô Mỗ cũng không có ý định, để bọn hắn có cơ hội luân hồi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ám ảnh thành chủ vẫn tại tranh thủ, ăn ngay nói thật. Lâm Phổ vì ta ám ảnh thành thiên kiêu số 1, tương lai tối cường trụ cột. Bản tôn không hy vọng hắn chết, nếu ngươi nguyện ý, cho cho dù là dựa vào khí huyết thần vực, nhường ngươi đi đến nhị tinh thiên thần cảnh cũng không sao. Không, Tô Hàn vẫn như cũ lắc đầu. Vậy liền tam tinh, ha ha, tứ tinh, tổ thần đại nhân, là tại cùng Tô Mỗ cò kè mặc cả sao? Này Lâm Phổ Mệnh, thật là đáng tiền a, Đỉnh Phong. Ám Ảnh Thành Chủ bỗng nhiên nói, bản tôn có thể dùng khí huyết thần vực tài nguyên, đem tu vi của ngươi trồng chất đến thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần ngươi thả Lâm Phổ. Nghe đến lời này, Tô Hàn hô hấp hơi ngưng lại. Thiên thần cảnh đỉnh phong, đó là cái gì khái niệm? Dùng Tô Hàn rất nhiều thủ đoạn, như tu vi thật đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy hắn tổng hợp chiến lực lại sẽ mạnh đến trình độ nào? Đỉnh phong cổ thần cảnh, thậm chí càng mạnh, dù sao, Hàn giờ phút này chẳng qua là nửa bước thiên thần, liền đã có thể lực áp nhất tinh cổ thần, chờ hắn đến chân chính thiên thần cảnh thời điểm, sợ là đều có thể đủ cùng nhị tinh cổ thần giao chiến. Dù cho làm không được, cũng ít nhất, có thể tại nhất tinh cổ thần bên trong, ở vào vô địch trạng thái. Đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi, có được đỉnh phong cổ thần cảnh chiến lực, không phải là không có khả năng. Điều kiện này, hoàn toàn chính xác làm lòng người động. Đáng tiếc, Tô Hàn sẽ không tin tưởng Ám Ảnh Thành Chủ chuyện ma quỷ. Tô Hàn đến cỡ nào nghịch thiên, Ám Ảnh Thành Chủ rõ ràng, hắn sẽ thật, cam tâm tình nguyện, bang Tô Hàn đem tu vi, tăng lên tới đỉnh phong thiên thần cảnh. Liền vì một cái Lâm Phổ, hắn hẳn là có thể đủ nghĩ đến, một khi Tô Hàn thật đạt đến đỉnh phong thiên thần cảnh, vậy đối yêu ma nhất tộc tới nói, sẽ là bao lớn tai họa. Lại lui một vạn bước tới nói, coi như Ám Ảnh Thành Chủ nói là thật, có thể Tô Hàn tại khí huyết thần vực bên trong, muốn nhất cử đi đến đỉnh phong thiên thần cảnh, lại cần muốn bao lâu thời gian? Một vạn năm, 10 vạn năm, vẫn là 100 vạn năm, như khí huyết thần vực, tịnh hóa chỉ loại địa phương này, là không thể tiến vào thánh tử tu di giới, thời gian gia tốc hoàn toàn vô dụng. Chờ Tô Hàn thật tới được đỉnh phong thiên thần cảnh ngày đó, sợ là yêu ma nhất tộc, đã sớm đạp bằng thượng đẳng tinh vực, thậm chí đạp bằng cả nhân tộc. Ám Ảnh Thành Chủ coi như là kéo, sợ rằng cũng phải kéo cho đến lúc đó. Mà như Tô Hàn từ bỏ cơ hội này, vậy hắn rất có thể, sẽ theo thang đăng thiên ở trong thu hoạch được càng nhiều tạo hóa, hắn đột phá tốc độ, cũng sẽ so khí huyết thần vực mau hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền lấy lần này tiến vào yêu ma giới, Tô Hàn tiến nhập rất nhiều bí cảnh, lại từ vạn thú hà làm ở bên trong lấy được khí huyết tinh hoa, cùng với thánh huyết. Trước sau cộng lại, cũng mất quá là 20 năm tả hữu thời gian. Mà hắn tiến vào yêu ma giới trước đó, mới mất quá là ngũ tinh thần linh cảnh mà thôi. So sánh dưới, đây cũng là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện. Khí huyết thần vực tuy an nhàn, chỉ cần thôn phệ. Không có bất kỳ cái gì mối nguy, nhưng luận tốc độ, chung quy là quá chậm quá chậm. Cho nên, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, động thủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.